Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, nữ tính do bi vương. Cố Minh Duệ nhìn xem liên tục không ngừng xông đi lên zombie. Mi tâm chăm chú nhíu lên. Trên mặt hắn có vài chỗ chảy ra. Cánh tay trái chỗ bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi hòa với nước mưa chảy xuôi xuống tới. Hình tượng có chút chật vật. Bên người nguyên bản hơn 200 người lúc này chỉ còn lại không tới một nửa. Mỗi người đều là tinh bì lực tẫn, đại bộ phận đều bị thương. Hội trưởng, trên người chúng ta dược tề không nhiều lắm, liền xem như mang theo lại nhiều khôi phục dược tề, cũng chống đỡ bất quá bọn họ dạng này đương nước uống. Cứ như vậy, xu thế xuống dưới, bọn họ sớm muộn sẽ bị zombie bao phủ, còn có thể chống bao lâu? Cố Minh Duệ thả ra mấy đạo phong nhận, bức lui mấy cái zombie, sau đó cho mình chút xuống một bình dị năng khôi phục dược tề. Đại khái là hơn nửa giờ đi, hơn nửa giờ a. Cố Minh Duệ trong lòng tính toán một chút, quả quyết hạ lệnh, vừa đánh vừa lui, thối lui đến kế hoạch tốt địa điểm, mà cái khác mấy cái phương đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Lại nhiều dược tề cũng có hao tổn không thời điểm. Mấy trăm ngàn zombie căn bản không phải chỉ là vài trăm người liền có thể ngăn cản được. Doanh trưởng, zombie đã tiến vào dự định phạm vi bên trong. Đại bộ phận chiến sĩ cũng rút khỏi tới. Nhưng là cái gì? Nhưng là Liêu Khiên bọn họ tiểu đội người không có rút khỏi đến. Bọn họ bị zombie bao vây, Hà Liệt Sinh đang chuẩn bị liên hệ Liêu Khiên. Liền nghe đến trong máy bộ đàm truyền đến Liêu Khiên thanh âm khàn khàn. Doanh trưởng, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng. Vừa dứt lời, thông tin liền bị cúp máy. Mà phía trước zombie trong đại quân đột nhiên sáng lên so trước đó càng thêm chói mắt dị năng quang. Hiệu, vô số zombie bị đánh bay. Hà Liệt Sinh biết, kia là Liêu Khiên bọn họ uống xong bộc phát dược tề. Mới có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế. Nhưng là hiệu quả như vậy rất ngắn, mà lại bộc phát dược tề di chứng. Hà Liệt Sinh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt lúc hốc mắt đã đỏ lên. Hắn há to miệng, dùng khô khốc giọng điệu ra lệnh. Tất cả mọi người thối lui đến mục tiêu địa điểm. Vâng, trong sơn cốc binh lính may mắn còn sống sót đều đã thối lui đến chân núi. Phía sau chính là quặng mỏ. Zombie đã đem cả cái sơn cốc chiếm lĩnh. Đúng lúc này. Từ hai bên trên đỉnh núi đột nhiên bắn ra hai bó lóa mắt bạch quang. Ôn Giao tiểu thư, bọn họ đã rút lui. Một chiến sĩ đối Ôn Giao hô. Trước đó tại trên sườn núi ngăn cản zombie người đã từ nguyên kế hoạch vị trí rút lui. Nói cách khác, ngọn núi này trừ bọn họ đỉnh núi người bên ngoài, cũng chỉ có zombie. Ôn Giao gật đầu. Nho nhỏ đã tạ Ôn Giao nhắc nhở hạ sớm về tới Ôn Giao bên người. Cảnh giác bảo hộ ở chung quanh nàng. Ôn Giao còn không có tìm được con kia chỉ huy zombie đại quân zombie vương. Cứ việc nơi này có không ít tinh thần lực ba động mãnh liệt zombie. Nhưng là còn chưa đủ. Có thể khống chế nhiều như vậy zombie. Như thế điểm tinh thần lực là hoàn toàn không đủ. Ôn Giao không biết nó là thế nào tránh thoát tinh thần lực của nàng dò xét. Nhưng là đối với nàng tới nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Oanh, cầm máy kiểm soát chiến sĩ trực tiếp dẫn nổ tất cả thuốc nổ. Đúng vậy, tất cả tòa đại sơn khắp nơi đều chôn thuốc nổ. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ tại các nơi vang lên. Từ trên đỉnh nhìn, liền có thể nhìn thấy một tòa đại sơn bị ánh lửa vây quanh. Duy nhất không có thuốc nổ chỉ có đỉnh núi. Đồng thời, Ôn Dao cùng một tên khác thủy hệ dị năng giả bắt đầu nhường. To lớn dòng nước như là thác nước từ đỉnh núi theo dốc núi hướng xuống lao nhanh mà đi. Dốc núi bắt đầu sụp đổ. Tại mưa to cùng dòng nước tác dụng dưới, vô số đất đá từ ngọn núi thoát ly. Theo dòng nước hướng xuống, cả tòa sơn bạo phát to lớn đất đá trôi. Đến hàng vạn mà tính chính hướng phía trước từ zombie bị đất đá mang đi dưới núi. Chân núi zombie tức thì bị mãnh liệt mà tới đất đá chôn giấu. Ôn Dao bọn họ đứng tại đỉnh núi. Mắt lạnh nhìn sắp xông lên đám zombie dãy giụa lấy lăn vào núi hạ. Những này đều chỉ là zombie bình thường thôi. Cao giai zombie toát ra tìm kiếm mới điểm dừng chân. Không chỉ có phải cẩn thận dưới chân ở khắp mọi nơi đất đá. Càng là chú ý đến chi Ôn Dao bọn họ định hướng công kích. Không ngừng có zombie bị đánh rơi rớt xuống dốc núi. Nhưng là còn có càng nhiều zombie vọt tới an toàn địa điểm mà ni chờ đất đá trôi hòa hoãn xuống tới. Bốn chu sơn sườn núi bên trên đứng đấy còn có hơn 100 con zombie. Những này zombie cũng không phải trước đó những cái kia tùy tiện liền bị đất đá lao xuống đi zombie. Bình thường, cơ bản đều là tam giai trở lên zombie biến dị. Ôn Dao nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở một chỗ nhô lên to lớn miếng đất chỗ. Phía trên kia đứng 5 con zombie. Cái kia miếng đất rõ ràng là thổ hệ zombie lợi dụng dị năng thả ra. Cùng cảnh vật chung quanh rõ ràng không đáp. Mà cái này 5 con zombie cũng cùng chung quanh zombie có chút khác nhau. Cấp bậc của bọn chúng hẳn là càng tốt hơn. Đem so sánh với chung quanh cái khác zombie. Bọn nó trên thân cơ bản đã không có bao nhiêu thịt thối. Thậm chí còn xuyên tương đối sạch sẽ quần áo. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng sẽ không có người đem bọn nó cùng nhân loại làm hỗn. Da của bọn nó vẫn là màu nâu xanh. Hốc mắt lõm, ánh mắt đục ngầu, thiếu hụt trình độ thân thể khô cằn. Gầy trơ cả xương thân thể có chút chắp lên. Hướng phía Ôn Dao bọn họ nhe răng nhếch miệng, mà để cho người ta giật mình nhất chính là, đứng tại ở giữa nhất dẫn đầu zombie Vương Minh lộ vẻ một con nữ tính zombie. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là zombie, nữ tính tương đối đến đều là ở vào yếu thế địa vị. Nữ tính zombie tại từng cái phương diện đều rõ ràng không bằng nam tính zombie. Nhưng là nếu như xuất hiện nữ tính zombie vương, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này zombie thực lực tuyệt đối phải vượt qua cùng giai zombie. Không ít, bằng không thì không có khả năng đến phiên nó đến lãnh đạo chỉ huy. Cái này nữ tính zombie vương mặc vào một kiện giống nghiên cứu viên đồng dạng áo khoác trắng. Chỉ bất quá bởi vì trường kỳ mài mòn. Áo khoác trắng đã biến thành màu xám vải rách, nhưng là nó vẫn mặc, bị nước mưa ướt nhẹp sau thật chặt thiếp ở trên người. Nó màu xám trắng mắt bạch chung có nhỏ bé màu nâu con ngươi. Nó nhìn người trước mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở Ôn Dao trên thân. Thậm chí còn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm răng nanh. Ôn Dao mặc. Đây là xem nàng như thuốc bổ bữa tiệc lớn. Cả đám đều hướng nàng vươn đầu lưỡi. Mấy cái ý tứ. Hơn 100 con zombie. Còn cơ bản đều là zombie biến dị. Đối với 20 mấy người, thấy thế nào đều không phải một trận dễ dàng chiến dịch. 12 tên chiến sĩ làm thành một đám, liền Ôn Dao bảo hộ ở giữa nhất. Hai bên rằng co, ai cũng không có người đầu tiên động thủ. Chân trời lần nữa hiện lên mấy đạo thiểm điện. Phản chiếu zombie làn da xanh trắng đan xen, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Oanh, tiếng sấm ở bên tai nổ tung. mà chung quanh mấy trăm con zombie đồng thời xông tới. 20 tên dị năng chiến sĩ nghênh đón tiếp lấy. Nho nhỏ cũng tạ ơn giao phân phó hạ ngăn cản 1/3 tam giai zombie. Các loại dị năng bay đầy trời. Mỗi một tên chiến sĩ đều muốn ứng đối 4-5 con zombie. Áp lực không thể bảo là không lớn. Nơi này dị năng chiến sĩ đều là lúc trước ôn minh chọn lựa ra nhất thí nghiệm trước công pháp và tinh thạch. Rất nhiều tài nguyên đều là ưu tiên bọn họ. Bởi vậy cấp bậc của bọn hắn cũng vượt xa khỏi căn cứ bình quân trình độ. Cơ bản đều là tứ giai hậu kỳ cùng ngũ giai sơ kỳ. Một mảnh hỗn trong chiến đấu. Đối diện 5 con zombie không có bất kỳ cái gì động tác. Mà ôn giao bên này tăng thêm nàng đồng dạng có 5 người. Zombie vương nhỏ bé con người nhìn chằm chằm ôn giao. Nó mạnh nâng lên tay. Một đạo to bằng cánh tay lôi điện thốt nhiên hướng phía ôn giao, đỉnh đầu bổ xuống. Converter, lắc mê trang, hết chương.